Hồi thứ 97, đánh nước Ngụy, Vũ Hầu dâng biểu nữa, phá quân Tào, Bá Ước gửi thư lừa. Nhắc lại năm thứ 6 nhà Thục Hán, mùa thu tháng 9, đô đốc Ngụy là Tào Hưu bị Lục Tốn bên Ngô đánh cho đại bại ở Thạch Đình, cướp hết xe cộ, lừa ngựa, quân khí. Hưu sợ hãi vô cùng, lại thêm tức giận thèn thùng, quốc khí bốc thành bệnh. Về đến Lạc Dương thì phát cái nhọt lớn sau lưng mà chết. Tào Duệ truyền tán lễ rất hậu. Từ Mã Ý rút quân về, các tướng đón vào hỏi. Tào đô đốc bị thua thì tình thế can hệ đến nguyên soái, cần lo chống giữ, chứ sao lại rút về? Ý nói, ta chắc Gia Cát Lượng nghe tin ta thua Ngô sẽ thừa thế kéo ra chiếm Tràng An. Nếu lũng tay nguy thì ai cứu được, vì thế ta phải về ngay. Mọi người cho ý là sợ Ngô đều cười nhạt lui ra. Bấy giờ sứ giả Đông Ngô đem thư vào Thục xin khởi đánh Ngụy và kể rõ việc phá tan quân đội Tào Hưu. Trước là khoe cái uy phong nước mình, sau lại nói chuyện hòa hiếu với Thục. Hậu chúa rất mừng, sai sứ đem thư ra Hán Trung cho Khổng Minh. Lúc ấy quân đội Khổng Minh đã sẵn sàng, người mạnh khỏe, lương thảo đầy đủ, các vật cần dùng đều có dư. Ông đang sắp ra quân, lại nghe tin ấy liền mở tiệc lớn, đại hội văn quan võ tướng, bàn việc đánh Ngụy. Tiệc đang vui, bỗng có cơn gió lớn từ phía đông bắc ào tới, thổi đổ một cây thông trước sân. Mọi người kinh ngạc, Khổng Minh bấm đồn rồi nói. Đây là điềm tổn mất một đại tướng. Mọi người còn chưa tin, thì hôm sau có tin báo. Trấn Nam tướng quân Triệu Thống đi cùng em là Triệu Quảng, tới bái kiến thừa tướng. Khổng Minh giật nảy mình, ném chén rượu xuống đất kêu lên. Ôi thôi, Tử Long mất rồi. Quả nhiên anh em Triệu Thống vào khóc lạy báo tin. Bẩm thừa tướng, canh ba đêm qua thân phụ chúng tôi lâm bệnh nặng đã mất rồi. Khổng Minh dậm chân ôm mặt khóc lớn rằng, thang ôi, Tử Long quá cố, nước nhà gãy một cây cột cái, ta thì gãy một cánh tay. Các tướng xúc động đều sa nước mắt đầm đìa. Khổng Minh sai hai con dân về thành đô bề kiến, báo tang lên thiên tử. Hậu chúa nghe tin Triệu Dân từ trần, khóc rống lên rất bi ai, rồi nức nở hỏi. Hồi trẫm còn thơ ấu, nếu không được Tử Long bồng vào lòng thì đã chết trong đám loạn quân rồi, còn đâu có ngày nay. Liền hạ chiếu truy tặng chức đại tướng quân, thụy tước là Thuận Bình Hầu, truyền làm tăng lễ rất hậu, chôn ở phía đông núi Cẩm Bình, gần ngay thành đô, xây dựng đền thờ, bốn mùa cúng tế. Người sau có thơ rằng, Thường Sơn có hộ tướng, Trí Dũng sánh Quan Trương, Hán Thụy công cao ngất, Đương Dương quay lẫy lừng. Hai phen phò ấu chúa, một dạ báo tiên hoàng, sử sách ghi trung liệt, ngàn thu tỏa khói hương. Nguyên văn, Thường Sơn hữu hổ tướng, Trí Dũng sức quan trương, Hán Thủy công quân tại, Đương Dương tính tự chương. Lưỡng phiên phò ấu chúa, nhất niệm báo tiên hoàng, thành sử thư trung liệt, ưng lưu bách thế phương. Hậu chúa nhớ công ơn ngày trước của dân, tán tế rất long trọng, rồi phong Triệu Thông làm hổ bôn trung lang tướng, phong Triệu Quảng làm nha môn tướng, cho ở nhà coi giữ phần mộ, thủ hiếu cư tang. Hai anh lạy tạ ra khỏi triều thì cần thần tâu, Gia Cát thừa tướng. Chú thích, vẫn quen miệng gọi lầm, Khổng Minh hiện bị cách chức thừa tướng, sao không tâu rằng hữu tướng quân sắp sửa ra binh đánh Ngụy. Hết chú thích. Phương pháp quân mã đã xong, chỉ nay mai là xuất sư đánh Ngụy. Hậu chúa hỏi ý kiến các quan có mặt tại triều thì đa số đều nói chưa nên khinh động. Vua còn nghĩ ngợi chưa quyết thì có tin báo. Thừa tướng sai Dương Nghi đem biểu xuất sư về. Hậu chúa truyền gọi vào, Dương Nghi dâng tờ biểu. Hậu chúa đặt lên ngự án, mở ra xem, thấy phần chính như sau. Tiên đế lự, Hán tặc bất lưỡng lập, Dương nghiệp bất thi ngang. Cố thác thần dĩ thảo tặc giả, dĩ tiên đế chi minh lượng thần chi tài, cố tri thần phạt tặc, tài nhật địch cường giả, nhiên bất phạt tặc, dương nghiệp diệt vong, duy tọa nhi đại vong, thuộc giữ phạt chi, thị cố thác thần nhi phất nghi giả. Thần thụ mệnh chi nhật, tẩm bất an tịch, thực bác cam dị, tư duy bắt phạt, nghi tiên nhập nam, cố ngũ nguyệt lộ đô, thâm nhập bất mau, tính nhật nhi thực, thần phi bất tự tích giả, cố dương nghiệp bất khả thiên ư thục đô, Cố mạo nguy nan dĩ phụng tiên đế chi di ý, nhi nghị giả dị, di phi kế. Kim tặc thích bì ư tây, dụ ư đông, binh pháp thừa lao, thử tiên su chỉ thời giả, cẩn trần kỳ sự như tả. Cao đế minh tịnh nhật nguyệt, mưu thần nguyên thâm, nhiên thiệp hiểm bị sang, nguy nhiên hậu an, kim bệ hạ dị cập cao đế, mưu thần bất như lương, bình, như dục dĩ trường sách thủ thắng, tọa định thiên hạ thử thần chi dị giải nhất giả. Lưu Do, Dương Lãng, các xứ châu quận, luận an ngôn kế, đồng dẫn thánh nhân, quân nghi mãn phúc, chúng nang tắc hung, kim tuế bất chiến, minh niên bất chinh, sự tôn quyền tọa đại, loại tính giang đông, thử thần chi dị giải nhị giả. Tào Tháo trí kế thù tuyệt ư nhân, kỳ dùng binh giả phản phất Tôn Ngô. Nhiên khổ mư Nam Dương, hiểm ư Ô Hoàng, nguy ư Kỳ Liên, bức ư Lê Dương, kỷ bại Bắc Sơn, đại từ Đồng Quang, nhiên hậu nguy định nhất thời dĩ. Huống thần tài nhược, nhi dục dĩ bất nguy nhi định chi, thử thần chi dị giải, tam giả. Tào Tháo ngũ công xương bá bất hạ, tứ việt sau hồ bất thành, nhậm dụng lý phục nhi lý phục đồ chi, quỷ nhiệm hạ hầu nhi hạ hầu đại vong. Tiên đế mỗi xưng tháo di năng, do hữu thử thất, huống thần nô hạ, hà năng tất thắng, thử thần chi dị giải, tứ giả. Tự thần đáo hán trung, trung gian cơ niên nhĩ, nhiên tán triệu dân, dương quần, mã ngọc, diêm chi, đinh lập, bạch thọ, lưu cáp, đặng đồng, đẳng. Cấp khúc trưởng đồn tướng thất, thập dư nhân, đột tướng vô tiền, tông tẩu thanh khương, tán kỵ vũ kỵ, nhất thiên dư nhân. Thử giai sổ thập niên chi nội sở cũ hợp tứ phương chi tinh nhuệ, phi nhất châu chi sở hữu. Nhược phục sổ niên tắc tổn tam phần chi nhất giả, đương hà dĩ đồ địch, thử thần chi dị giải ngũ giả. Kim, dân cùng binh bì nhi sự bất khả tức. Sự bất khả tức tắc trụ giữ hành, lao phí chính đẳng, nhi bất cập tạo đồ chi, dục dĩ nhất châu chi địa, giữ tặc trì cửu, thử thần chi dị giải lục giả. Phù nang binh giả sự giả, tiền đế bại quân ư sở. Đương thử thời Tào Tháo phụ thủ, vị thiên hạ dĩ định. Nhiên hầu tiên đế đông liên Ngô Việt, tây thủ Ba Thục, cử binh Bắc Chinh, hạ hầu thủ thủ. Thử Tháo chi thất kế, nhi hán sự tương thành giả. Nhiên hậu Ngô cánh di minh, hoàng vũ quỷ bại. Tiểu quy sa diệt Tào Phi xưng đế. Phàm sử nhi thị. Nang khả nghịch liệu. Thần cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ. Chí ư thành bại lời độn, phi thần chi minh sở năng nghịch đổ giả. Tạm dịch. Tiên đế vẫn lo lắng, hán với giặc không thể cùng đứng. Chú thích, bất lưỡng lập có nghĩa là không thể cùng đứng, vì không phải chỉ hán mới thề không đội trời chung với ngụy. Dù hán không diệt ngụy, ngụy cũng diệt hán chứ chẳng để cho yên. Cái thế phải đánh chứ không phải nên đánh mà thôi. Hết chú thích. Nghiệp Dương không thể nương náu mãi một phương bên ngoài, nên đem việc đánh giặc ủy thác cho thần. Tiên đế là bậc sáng suốt, liệu lường cái tài của thần, đã biết dùng thần đánh giặc, tức là đem sức yếu chống kẻ mạnh. Nhưng nghĩ không đánh giặc, Nghiệp Dương cũng mất. Ngồi mà đợi mất, thà cứ đánh còn hơn. Vì thế tiên đế giao việc cho thần mà không nghi ngại nữa. Cái ngày thần dân mệnh, ăn không biết ngon, ngủ không yên chiếu, nghĩ rằng muốn đánh Bắc trước phải dẹp Nam. Cho nên tháng năm vượt sông Lô, vào sâu miền rừng quan nước độc, cơm ăn cho có bữa qua ngày. Đó không phải thần chẳng biết tiếc thân thương quân, chỉ vì nghĩ Nghiệp Dương không thể nương náu mãi ở Thục Đô, nên phải dấn thân vào nguy nan để đáp di ý của tiên đế. Thế mà có những mưu sĩ luận diệt lại cho là không nên. Chú thích. Mắng cái bọn quan văn cầu an, cẩu an. Hết chú thích. Nay giặc vừa mệt mỏi ở đầu Tây. Chú thích, tức là cầm cự với mình ở Nhai Đình, Vị Thủy. Hết chú thích, lại mới thua nặng ở đầu Đông. Chú thích, tức là thua quân Ngô ở Thạch Đình. Hết chú thích. Binh pháp dạy phải thừa lao, thì lúc này chính là dịp nên đánh gấp. Mong được ra quân, lòng còn vài thắc mắc, xin bày tỏ như sau. 1. Đức Cao Tổ trí sáng như mặt trời mặt trăng, lại có bầy tôi uyên thâm mưu lược mà còn xa nơi đất hiểm, đến nỗi bị thương, lúc đầu khốn nguy, sau mới yên ổn. Nay bệ hạ còn chưa bằng Cao Tổ, mưu thần chẳng có ai được như Trương Lương, Trần Bình, mà lại muốn dùng kế sách lâu năm, ngồi một chỗ để bình định dần thiên hạ. Đó là một điều thần lấy làm lo, khó nghĩ. 2. Kìa như Lưu Do, Dương Lãng, mỗi người chiếm giữ một quận, thôi thì bàn mưu luận kế, đồng mở miệng là dẫn lời nhắc việc thánh hiền, thế mà cứ trì nghi dùng dằn trong dạ, ôm nghi ngại đầy lòng, năm này không đánh, sang năm không đánh, để cho Tôn Sách. Chú thích. Nói là Tôn Sách thì đúng hơn, vì Tôn Quyền thừa hưởng cơ nghiệp do anh gây dựng sẵn rồi. Chính sách đánh Lưu Do, Dương Lãng kia mà, có lẽ truyền lầm một chữ chăng? Hết chú thích. Cứ lớn mạnh mãi, dần dần thôn tính hết cả Giang Đông, đó là hai điều thần lý làm nghĩ. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Ba, Tào Tháo tài giỏi hơn người biết mấy, phép dùng binh giống tựa Tôn Ngô, thế mà còn bị khốn ở Nam Dương, lâm hiểm ở Ôn Hoàng, bị nguy ở Kỳ Liên, bị ức ở Lê Dương, mấy bận thua ở Bắc Sơn, suýt chết ở Đồng Quang, rồi sau mới ngụy định được chốc lát. Chú thích: Trí Rận Việt. Tháo thua nhiều trận để bào chữa cái thua của mình ở Nhai Đình. Hết chú thích. Huống chi thần tài thường sức kém mà muốn dẹp yên bốn cõi một cách dễ dàng, không lâm nguy nạn, đó là ba điều thần lấy làm nghĩ. 4. Tào Tháo năm lần đánh Xương Bá, không đổ bốn bận vượt sao hồ không xong, bên trong tin dùng Lý Phục, mà Lý Phục mưu tính hài lòng, bên ngoài phó thác diệt binh cho Hà Hầu, thì Hà Hầu thu tàn chết uổng. Chú thích: mượn Diệt Tháo dùng lầm người, để bào chữa cái lỗi mình dùng lầm Mã Thốc. Hết chú thích. Đến Tiền Đế cũng thường phải khen Tháo là giỏi, mà Tháo còn lầm lẫn hỏng việc như thế, huống chi thần đần độn kém nghĩ. 5. Từ ngày thần ra Hán Trung đến nay, mới trong vòng một năm mà đã chết mất Triệu Dân và bọn Dương Quần, Mã Ngọc, Diêm Chi, Đinh Lập, Bạch Thọ, Lưu Cáp, Đặng Đồng, với cây tướng Bổ Khúc hơn 70 viên nữa. Những tướng xung trận vô địch ấy với quân sĩ miền Đồng, miền núi, lính Ba, lính Khương, Tán Lỵ, Vũ Kỵ, hơn 1.000 người qua đời đều phải gom góp trải mấy chục năm, là những phần tử tinh nhuệ ở khắp bốn phương thiên hạ tìm về hợp lại, chứ không phải trong một châu mà có được. Nếu lại để vài năm nữa thì ba phần sẽ hao mất một, còn lấy quân tướng đâu mà diệt thù? Đó là năm điều thần lấy làm nghĩ. 6. Hiện nay dân đã cùng, quân đã mệt, mà việc vẫn không thể thôi. Việc đã không thể thôi thì làm hay không làm, vất vả tốn hao cũng đến như vậy, thế mà không sớm mưu tính kịp thời, còn mong ngồi giữ một chân để cầm cự lâu dài với giặc sao? Đó là sáu điều thần lấy làm nghĩ. Ôi, việc đời biến chuyển khó mà lường được. Xưa kia Tiên Đế đã thu to ở đất Sở, lúc ấy Tào Tháo cứ dung tay mạnh chút nữa là dẹp yên cả thiên hạ. Thế mà Tiên Đế lại kết liên được Ngô Việt ở mặt đông, chiếm được Ba Thục ở phía tây, rồi đem binh đánh bắt chặt cổ Hà Hầu. Thật vì Tháo dụng tính mà nghiệp Hán có chân đứng để phục hưng dậy. Nhưng rồi Đông Ngô trái lời ước, Hoàng Vũ thất bại xót xa, binh trời sa sậy ở Tỷ Quỷ và Tàu Phi xưng đế. Sự đời đến thế thật khó mà liệu lường. Nay thần xin cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Chú thích: tuy nói rằng không thể nào biết trước thiên số với sự đời, nhưng cuối bài biểu đã sớm hạ một chữ chết, thì có lẽ tiên sinh đã biết trước có ngày gió lạnh sao rơi ở Ngũ Trường Nguyên rồi. Thà ngôi. Hết chú thích. Còn việc thành hay bại, hơn hay thua, thần không tài nào nhìn ngược lại mà biết trước được. Hầu chúa xem xong biểu, vui lòng lắm, liền hạ sắc chỉ sai Khổng Minh xuất sư. Khổng Minh vâng lệnh, khởi 30 vạn tinh binh, sai Ngụy Diên thống lĩnh tiền bộ tiên phong, kéo ra đường cửa ngõ Trần Thương. Quân Do Thám báo về Lạc Dương, Tư Mã Ý tâu lên Vua Ngụy. Tào Duệ đại hội văn võ bá quan thượng nghị, đại tướng quân Tào Chân bước ra tâu rằng: trước đây thần đi giữ Lũng Tây, công ích tội nhiều, xiết bao sợ hãi, nay xin đem đại quân đi bắt Gia Cát Lượng, mong chuộc tội lập công. Thần vừa thu được một viên mãnh tướng, sử dụng cây đại đao nặng 60 cân, cưỡi ngựa chinh quyển, ngày đi ngàn dặm, đeo đôi cung sắt, trong mình ngầm dắt 3 chiếc lưu tinh trì, ném ra 100 phát 100 trúng, có sức khỏe muôn người khôn định. Giống người ở định đạo đất Lũng Tây, họ Dương tên Song, tự là Tử Toàn, thần xin cử hắn làm tiên phong. Duệ vui mừng, truyền cho Dương Song lên điện xem mặt, thì thấy Song cao 9 thước, mặt đen, con người vàng, dài hùm bụng gấu, tướng mạo dữ tợn. Duệ hớn hở nói: trẫm được đại tướng này còn lo gì nữa. Bèn ban cho bào gấm, giáp vàng, phong làm hổ quai tướng quân, tiền bộ đại tiên phong, cho theo đại đô đốc Tào Chân đi trận. Chân tạ ơn vua lui ra, đem 15 vạn quân tinh nhuệ, hội họp bọn Quách Hoài, Trương Cáp, rồi chia nhau đi giữ các ải. Quân Tiểu Mã tiền đội bên Thục ra Trần Thương thám thính, rồi về báo Khổng Minh. Cửa ngõ Trần Thương đã có tòa thành mới đắp, bên trong có đại tướng Hách Chiêu trấn giữ, đào hào sâu, đắp lũy cao, cắm đầy chông chà, 10 phần nghiêm cẩn, chi bằng bỏ quách thành ấy, kéo thẳng lên đèo cao, vượt núi Thái Bạch mà ra Kỳ Sơn là tiện hơn cả. Nhưng Khổng Minh không ưng, nói rằng: phía chính bắc Trần Thương là đường Nha Đình, phải chiếm thành này mới tiến binh được. Bèn sai Ngụy Diên kéo binh đến về thành Trần Thương, đánh phá 4 mặt, đánh luôn mấy ngày không dở. Diên về báo Khổng Minh rằng thành kiên cố khó phá lắm. Khổng Minh nổi giận, toàn chém Diên. Bỗng dưới trướng có một người bước ra bẩm: tôi là kẻ bất tài, theo thừa tướng đã lâu năm, chưa có chút công gì báo đáp, nay xin vào thành Trần Thương, nói cho Hách Chiêu mở cửa đầu hàng, khiến quân ta chẳng tốn mũi tên mà chiếm được. Mọi người nhìn lại thì ra viên tướng Bộ Khúc Ngận Tường. Khổng Minh hỏi: ngươi định dùng lời lẽ nào mà thuyết hắn? Ngận Tường nói: Hách Chiêu với tôi cùng là người Lũng Tây, có tình đồng hương chơi thân với nhau từ nhỏ, nay tôi tìm đến đem lẽ lời hài ra nói, ắt Chiêu tới hàng. Khổng Minh liền cho Tường đi. Tường phi ngựa thẳng tới chân thành, gọi lên rằng: Hách Bá Đạo cố nhân ơi, có Ngận Tường đến thăm đây. Quân trên thành báo tin cho Hách Chiêu, Chiêu sai mở cửa cho vào mời lên thành gặp mặt, rồi hỏi: cố nhân tới thăm hay có việc gì khác? Tường nói: tôi hiện là tướng Tây Thục, dưới trướng Gia Cát Khổng Minh, làm tham tán quân cơ, được đối đãi trọng hậu lắm. Nay người sai tôi tới gặp ông để nói câu chuyện. Vừa nghe đến đấy, Hách Chiêu đã biến sắc nói: Gia Cát Lượng là kẻ thù của nước tôi theo Ngụy, anh theo Thục, ai thờ chú nấy. Trước kia là anh em, nhưng nay là thù địch. Thôi, anh bất tất phải nhiều lời, xin ra khỏi thành này cho. Ngận Tường toan nói nữa, nhưng Hách Chiêu đã bỏ lên địch lâu không tiếp nữa. Quân Ngụy dục Tường lên ngựa, đẩy ra ngoài thành. Tường quay đầu ngước nhìn lên địch lâu, thấy Chiêu đang dựa vào tấm lan can che ngực. Tường gò ngựa, cầm roi trỏ lên gọi: Bá Đạo hiền đệ ơi, sao quá bạc tình như vậy? Chiêu nói xuống rằng: phép tắc nước Ngụy thế nào, anh hẳn đã biết. Tôi chịu ơn nước, chỉ biết đem cái chết báo đền. Anh đừng đem lời thuyết nữa, mau về gặp Gia Cát Lượng bảo y đến mà đánh thành, tôi không sợ đâu. Tường đành về bẩm Khổng Minh: Hách Chiêu không để tôi kịp nói, hắn cắt ngang ngay, nhất quyết không nghe. Khổng Minh bảo: ngươi thử trở lại gặp hắn lần nữa, đem lẽ lời hại biện thuyết rõ ràng xem sao. Tường lại đến dưới thành xin Hách Chiêu cho gặp. Chiêu ló mặt trên địch lâu nhìn xuống. Tường gò ngựa, nói lớn: Bá Đạo bạn ơi, hãy nghe lời trung thực của tôi một chút. Bạn ngồi giữ một tòa thành hẻo lánh cô đơn này, chống sao lại mấy chục vạn đại binh? Nay không sớm hàng đi, ác hối không kịp. Sao không thuận theo nhà Đại Hán, lại đi thờ giặc Ngụy? Sao không hiểu mệnh trời, không phân biệt đục trong như vậy? Mong Bá Đạo nghĩ lại mà xem. Hách Chiêu đùng đùng nổi giận, rút cung lắp tên, nhắm xuống đầu Ngận Tường, lớn tiếng nạt rằng: lần trước ta nói như thế là đủ rồi, hãy lui về ngay, nói nữa ta bắn đây này. Ngận Tường buồn bực về bẩm Khổng Minh, kể rõ thái độ cử chỉ Hách Chiêu như thế. Khổng Minh nổi giận nói: thằng thất phu vô lễ, dám khinh ta không có đồ phá thành à. Liền gọi dân địa phương đến hỏi, trong thành Trần Thương có được bao nhiêu quân mã? Thổ dân bẩm, chúng tôi không biết số quân đích xác, nhưng ước lượng có độ 3.000. Khổng Minh mỉm cười nói, phỏng một cái thành cọn còn thế kia, ngăn sao nổi sức ta? Hãy quả tốc đánh ngay, đừng để cứu binh tới kịp. Thế là cả trăm cây thang dài trong quân được đem ra, dựng lên cao ngất, gọi là thừa dân xa, thang trèo mây. Mỗi cái thang mây có thể đứng được vài chục người, chung quanh thang có lắp dáng che chở. Quân sĩ mỗi người lại cầm khúc thang ngắn với dây néo mềm dẻo, chỉ đợi hiệu trống nổi lên là xông ào lên thành một loạt. Hách Chiêu đứng trên địch lâu nhìn ra, đoán biết quân Thục sắp chở thang mây tới bốn chung quanh thành. Dội truyền cho cả 3.000 quân cầm sẵn cung và tên tẩm dầu, lại đốt các lò lửa bố trí khắp bốn mặt, sẵn sàng đốt thang. Khổng Minh cứ tưởng trong thành không phòng bị, truyền lắp rất nhiều thang có bánh xe cho ba quân ùn kéo ra, rồi thúc trống hò reo sấn tới bốn chung quanh thành một loạt. Không ngờ tên lửa trên thành bắn xuống tới tấp. Các thang mây bắt lửa rừng rực, nhiều binh sĩ chết cháy trên thang, lại thêm tên đá trên thành phóng xuống như mưa, quân Thục phải lui hết. Khổng Minh đùng đùng nổi giận mà rằng, à, dám đốt thang của ta ư, ta lại dùng phép xung xa, xem ngươi còn sống được chăng? Ngày đêm ấy, ông sai dàn các cỗ xe vững chắc, trên chở gỗ lớn sắt nặng. Hôm sau thúc trống trận, lắp các đoàn hào trước bốn cửa thành, rồi quân sĩ họ reo, lao xe vào phá cửa, bốn mặt cùng tiến. Nhưng chưa phá vỡ được cửa thì Hách Chiêu kịp thời chống đỡ. Chiêu sai quân sĩ đục thủng những tảng đá, lồng dây chảo thật dài qua lỗ, buộc lại thật chắc, rồi đem lên mặt thành, tung xuống đánh gãy các xe. Dùng xung xa không xong, Khổng Minh sai người chở đất lấp hào thành, rồi cho Liêu Quá đem 3.000 quân cầm thủ quốc, chờ đến đêm, bí mật đào đường hầm chui vào thành. Hách Chiêu biết ý, lại sai quân đào một dành hào bên trong, cắt ngang mất lối. Cứ giằng co nhau như thế, và quân Thục đánh thành hơn 20 ngày, vẫn không sao phá được. Hôm ấy, Khổng Minh đang ngồi trong trướng buồn bực trong lòng, thì có tin báo. Của binh Ngụy đã kéo đến phía đông, lá cờ lớn đề hàng chữ Ngụy Tiên Phong đại tướng Dương Song. Ông hỏi các tướng, ai muốn ra nghênh địch? Ngụy Diên liền xin đi, nhưng ông nói, ngươi là đại tướng Tiên Phong, chưa nên khinh địch vội. Chú thích, khỏe như Ngụy Diên thì còn sợ gì, thế mà Khổng Minh vẫn e dè, còn cho tướng thường ra thử sức xem thế nào đã. Nếu Dương Song ghê gớm quá, Khổng Minh sẽ dùng mẹo mà giết. Hết chú thích. Rồi hỏi, ai dám đi trước? Diên tỳ tướng Tạ Hùng dạ một tiếng bước ra. Ông bèn cho 3.000 quân kéo đi. Rồi lại hỏi, ai dám đi nữa? Tỳ tướng Cung Khởi bước ra xin đi. Ông cũng cho 3.000 binh, Khởi kéo đi rồi. Khổng Minh sợ Hách Chiêu bất thần mở cửa thúc quân đánh ra, bèn lui binh mã cách thành 2 dặm hạ trại. Tạ Hùng đem quân đi trước, gặp ngay Viên Song. Đánh nhau mới 3 hiệp, Song đã chém Hùng chết lăn. Quân Thục ào ào bỏ chạy về. Song kéo quân đuổi đánh, bỗng thấy Cung Khởi xông tới chặn đường tiếp chiến. Hai người giao đấu qua 3 hiệp, Khởi cũng bị Dương Song chém luôn. Quân Thục chạy về cấp báo Khổng Minh. Ông giật mình, rồi sai cả 3 tướng Liêu Quá, Dương Bình, Trương Ngực đi đánh Dương Song. Gặp nhau hai bên dàn trận, rồi Trương Ngực thúc ngựa ra đánh. Dương Bình, Liêu Quá thì đứng áp trận. Bên kia Dương Song giọt ngựa ra, đánh với Trương Ngực qua mấy hiệp không phân thắng bại. Dương Song bèn giả thua bỏ chạy. Ngực phóng ngựa đuổi theo, Dương Bình thoáng thấy Song cặp đao, rút trùy, biết Trương Ngực mắc mẹo, rồi gọi lớn, chớ đuổi nữa. Trương Ngực nghe tiếng, rồi quay ngựa về, nhưng chiếc lưu tinh trùy của Dương Song đã bay lại, giáng trúng lưng. Trương Ngực đau quá nằm phục xuống yên ngựa mà chạy về, Song quay ngựa lại đuổi. Dương Bình Liêu Quá xông ra chặn, cứu được Trương Ngực về trận. Dương Song xua binh đánh tràn, quân Thục hào tổn rất nhiều. Trương Ngực mở ra mấy vũng máu, về ra mắt Khổng Minh bẩm rằng. Dương Song sức khỏe vô địch, hiện đem 2 vạn binh đến đóng bên ngoài thành Trần Thương, dựng cây kết trại bốn mặt, làm 2 lừng thành, đào hào đắp lũy, chống giữ rất chắc. Khổng Minh thấy thiệt hại, mất 2 tướng, Trương Ngực lại bị thương, liền gọi Khương Duy vào hỏi. Đường Trần Thương bị chặn, không đi qua được, làm sao bây giờ? Duy nói, thành Trần Thương vững chắc lắm, Hách Chiêu chúng giữ nghiêm mật, lại thêm Dương Song giúp sức, ta khó mà chiếm. Chi bằng để một đại tướng ở lại đây, giữ núi nương rừng đóng trại, cầm cự cho vững. Lại sai các tướng giỏi đi chặn giữ đường hiểm yếu, phòng quân Nhai Đình tới đánh. Rồi thừa tướng đem đại binh ra đánh úp Kỳ Sơn. Tôi có mẹo này, có thể bắt sống Tào Chân. Nói rồi ghé gần Khổng Minh thì thào mấy câu, như thế, cứ như thế. Khổng Minh nghe lời sai Dân Bình, Lý Khôi đem hai cánh quân đi chặn đường nhỏ Nhai Đình, cho Ngụy Diên ở lại uy hiếp thành Trần Thương và giữ chắc cửa ngõ vào Thục, rồi sai Mã Đại đi tiên phong. Quang Hưng, Trương Bào đi ứng cứu trước sau. Ngày hôm ấy đại quân đi đường tắt, kéo thẳng qua Tà Cốc, nhắm hướng Kỳ Sơn, tiến nhanh. Nói về Tào Chân ở Kỳ Sơn, nghĩ lại lần trước bị Tư Mã Ý cướp mất công đầu, nên lần này quyết ra sức cự Thục. Chân sai Quách Hoài tung lễ, chi quân giữ hai mặt Đông Tây. Đến khi Trần Thương cáo cấp, Chân đã sai Dương Song đi cứu. Nghe tin Song chém tướng Lập Công, Chân rất mừng. Bèn sai Trung Bộ Quân là đại tướng Phí Diệu tạm thay Song lĩnh đoàn quân tiền bộ. Còn Chân thì tổng đốc chư tướng, chia đi giữ chắc các ải. Hôm ấy bỗng nghe báo, quân Tuần Tiểu bắt được một tên gian tế về trình. Chân truyền giải vào, bắt quỳ trước chướng. Nhưng người bị bắt bẩm rằng, kẻ dân hèn này không phải quân gian tế, vì có việc cơ mật tìm đến bài kiến đô đốc, nên dọc đường bị quân sĩ phục lộ bắt trói. Xin cho Tả Hữu lưu ra, tôi sẽ bẩm bạch. Tào Chân bèn sai cởi trói, rồi truyền Tả Hữu lưu ra ngoài. Bấy giờ người ấy mới nói, tiểu nhân là người thân tín của Khương Bá Ước, tìm đến kính dân mật thư. Thư của Khương Duy, đâu, đưa xem. Người ấy lần tay vào mãi trong áo, rút một phong thư dâng lên, Chân mở xem thấy như sau. Tướng có tội là Khương Duy, cúi đầu trăm lạy, dâng thư tới dưới cờ đại đô đốc, xin bẩm bạch. Duy nghĩ lại, cha ông đời đời ăn lộc ngụy, dân giữ chút biên thành, được nhiều hậu ân mà chưa biết lấy gì báo đáp. Trước đây Duy mắc lầm mẹo gian của Gia Cát Lượng, thân bị hãm vào nơi núi hiểm non cùng, lòng nhớ nhung cố quốc chẳng lúc nào nguôi. Nay gặp lúc quân Thục kéo ra miền Tây, Gia Cát Lượng cho Duy tổng quân mà không nghi ngờ gì cả. Thật là dịp may vô cùng, vậy mong đô đốc thần cử đại binh tới đánh. Tôi tình nguyện làm nội công. Xin nhớ rằng, hễ gặp quân Thục cứ giả thua tạm rút, Duy ở hậu quân sẽ nổi lửa đốt các xe lương. Thấy hiệu lửa rồi, bấy giờ đô đốc hãy quay đại binh lại, đánh rấn một trận kịch liệt, ắt bắt sống được Gia Cát Lượng. Đây không phải tôi dám mong lập công với nước, thật lòng chỉ mong chuộc cái tội trước kia. Nếu đô đốc xét rõ lòng, xin sớm ban cho mạng lệnh. Tào Chân xem xong, hớn hở nói, thật là trời cho ta thành công phen này. Bèn trọng thưởng người đưa thơ, cho trở về, y hẹn với Khương Duy, tiến binh chờ hiệu lửa. Rồi Chân gọi Phí Diệu vào bàn. Khương Duy ngầm sai gửi mật thư, khuyên ta làm như thế, giờ phải sắp đặt sao cho sẵn sàng. Phí Diệu nói, Gia Cát Lượng lắm mưu nhiều mẹo, Khương Duy cũng là tay gớm ghê, nếu việc này chính lượng sai Duy làm, thì ta trúng kế mà nguy mất. Thì hắn vốn gốc người Ngụy, bất đắc mới phải hàng Thục. Nay hắn muốn lập công trở về quê cũ, ta còn nghi gì? Không nên, dẫu sao đô đốc cũng đừng khinh suất mà đi. Xin cứ ở nhà giữ trại cho vững, để tôi đem quân tiếp ứng Khương Duy đủ rồi. Nếu thắng trận thì công lao về đô đốc. Rủi mắt làm mưu gian thì tôi cam chịu một mình. Tào Chân vui mừng bèn sai Phí Diệu đem 5 vạn quân nhắm hướng Tà Cốc mà tiến. Sau khi đi 3 chặng đường, Diệu đóng quân lại, sai thám mã đi dò. Đến giờ Thân hôm ấy, quân về báo, trong đường hẻm Tà Cốc có quân Thục đang kéo ra. Diệu vội thúc quân tiến lên. Khi gặp nhau, quân Thục chưa đánh đã lui. Diệu kéo quân đuổi, thì quân Thục lại quay lại. Sắp sửa dàn trận, quân Thục lại lui nữa. Cứ dằn dài như thế đến 3 lần, cho mãi tới giờ Thân chiều hôm sau. Thế là suốt một ngày một đêm, quân Ngụy không dám nghỉ ngơi vì sợ quân Thục bất thần đánh phá. Đến khi quá mệt mỏi, vừa toan đóng trại lại thổi cơm, bỗng nghe tiếng reo vang dậy 4 mặt. Trống thúc liên hồi, quân Ngụy đầy đồng khắp núi kéo đến. Phí Diệu vội dàn quân bày trận đủ thế. Nhìn sang bên địch, thấy hàng cờ cửa trận mở rộng, một cỗ xe 4 bánh đẩy ra. Trên xe, Khổng Minh ngồi bệ vệ, sai quân mời chủ tướng bên Ngụy ra nói chuyện. Phí Diệu thúc ngựa ra, nhìn thấy Khổng Minh thì mừng thầm trong lòng, quay lại bảo Tả Hữu: "Nếu quân Thục xông tới, quân ta cứ chạy lui về, hễ thấy sau núi có hiệu lửa thì quay lại mà đánh, sẽ có quân nội ứng." Dặn xong, Duệ tiến gần sang gọi Khổng Minh mà bảo: "Tướng đã thua lần trước, sau nay còn dám đến?" Khổng Minh nói: "Ngươi về gọi Tào Chân ra đây ta bảo." Diệu mắng: "Tào đô đốc là cành vàng lá ngọc, đâu thèm nói chuyện với đồ phản tặc như ngươi." Khổng Minh nổi giận đùng đùng, giãy quạt lông một cái, tức thì bên tả có Mã Đại, bên hữu có Trương Ngực, hai tướng kéo hai đạo quân đánh tràn sang. Quân Ngụy liền chạy lui, lui chưa đầy 30 dặm, quả thấy phía sau lửa cháy rừng rực, tiếng hò thét inh ỏi. Phía Diệu chắc chắn là quân bộ hạ Khương Duy trợ giáo phản Thục, phóng quả đốt lương, liền quay binh đánh quật lại. Quân Thục ào ào rút lui một loạt, Diệu thấy thế thúc ngựa lên đầu, cầm đại đao lăm lăm, cứ nhắm vào chỗ có tiếng hò reo mà đuổi. Khi gần đến chỗ lửa cháy, bỗng nghe tiếng trống thúc ầm ầm trong hẻm núi, rồi hai cánh quân hùng hổ đánh ra. Bên tả là Quang Hưng, bên hữu là Trương Bào. Lại thêm tên đá trên núi phóng xuống như mưa, quân Ngụy thua to, phía Diệu biết mình mắc mẹo, vội quay binh trong đường hẻm núi mà chạy. Chạy một thôi thì người ngựa mỏi quá sức, bấy giờ Quang Hưng kéo đoàn quân sinh lực đuổi tới như bay. Quân Ngụy dẫm đạp lên nhau, lăn nhào xuống khe vực mà chết vô số. Phía Diệu đang cố chết chạy trốn, bỗng một đoàn quân từ sườn núi đổ ra chặn đường. Tướng dẫn đầu chính là Khương Duy. Diệu cầm tức mắng lớn: "Thằng phản tặc lật lường kia, ta không may mắc mẹo gian của nhà ngươi." Duy cười ha hả rằng: "Ta tưởng tóm cổ được Tào Chân kia đấy, thế ra bắt lầm phải ngươi. Thôi xuống ngựa hàng đi cho khỏi chết." Phía Diệu giọt ngựa, cướp đường, chạy vào đường hẻm trong núi. Chạy ra đến gần cửa hẻm lại thấy lửa bốc rực trời. Quân Thục chặn mất đường lối, mà sau lưng quân Khương Duy lại đuổi đến nơi. Diệu đành rút gươm tự tử. Quân Ngụy sống sót đều xin hàng. Khổng Minh đắc thắng, liền kéo quân suốt đêm ấy thẳng ra Kỳ Sơn đóng trại, tập họp đầy đủ các đạo quân, rồi trọng thưởng cho Khương Duy. Duy xích xoa nói: "Tiếc quá, thế mà không giết được Tào Chân." Khổng Minh cũng nói: "Tiếc thay cái mưu lớn thế mà dùng chỉ được việc nhỏ." Tào Chân nghe tin phía Diệu chết uổng, năm vạn quân thua tan, hối hận thì đã muộn, bèn gọi Quách Hoài vào bàn kế để lui quân Thục. Bấy giờ Tôn Lễ với Tần Tị viết tờ biểu sai người đem gấp về Lạc Dương tâu vua Ngụy báo tin. Quân Thục lại ra Kỳ Sơn, Tào Chân thua quân, chết tướng, tình thế rất nguy cấp. Tào Duệ nghe tin, lo sợ vô cùng, liền triệu Tư Mã Ý vào phán: "Tào Chân hao binh tổn tướng, quân Thục lại ra Kỳ Sơn, xâm phạm Trung Nguyên, khanh có kế gì để lui được giặc?" Ý tâu: "Thần đã có kế sách để lui Gia Cát Lượng, quân ta chẳng cần dựng võ Dương Quai, quân Thục cũng tự khắc rút chạy. Đó chính là ngán nổi tử đan cam bó gối, chỉ nhờ Trọng Đạt khéo ra tay." Chưa biết Tư Mã Ý lập kế sách ra sao, xin đọc hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Trong tờ biểu xuất sư trước, tể tướng lấy lời khai giải như dạy dỗ, để vua trẻ hiểu rõ thời cơ và việc lớn thiên hạ. Trong tờ biểu xuất sư sau, tể tướng lại bẻ đổ những lý luận của mọi người để trả lời họ, tức cũng là khai giải cho vua hiểu nữa. Bài văn trước nặng mối lo bên trong nước, bài văn sau lo lắng về cõi ngoài. Lo lắng về nước ngoài, tức cũng là mối lo cho bên trong. Vì sao? Vì từ khi Mất Nhai Đình chém Mã Thốc, các kẻ sĩ trong nước luận rằng chỉ nên giữ yên lấy Thục, không nên đánh Ngụy nữa. Nhưng Vũ Hầu lại nghĩ rằng không đánh Ngụy thì không giữ yên được Thục. Mình không đánh giặc, giặc cũng diệt mình. Đó là cái thế phải một còn một mất. Không phải mình không muốn nương náu ở ngoài biên bìa, chính là muốn nương náu mà không thể được, vì giặc không để cho mình yên. Hán với giặc không thể cùng đứng thì không chung ánh sáng nhật nguyệt, không đội trời chung đạp đất chung. Đã lấy nghĩa mà quyết đoán như thế thì phải hăng hái chiến đấu như vậy. Chính giặc cũng không thể cùng sống với Hán được. Cây lúa với cây cỏ năng không thể mọc chung, cây mạ với cây cỏ săn mọc lẫn nhau, ắt phải hại nhau, diệt nhau. Đã hiểu rõ cái thế như vậy thì không lo lắng sao được. Ba chữ bất lưỡng lập. Người ta đời nay phần nhiều chỉ hiểu có một nửa nghĩa. Cái nghĩa về bên Hán mà không hiểu phần nghĩa về bên Ngụy. Nếu chỉ hiểu đơn giản như thế thì cái chữ lự, tức lo lắng, trong bài văn có nghĩa gì? Vì sao Quyền Đức lại phải lo lắng? Ai hiểu đơn giản, ai quên chú ý đến chữ lo ấy, thì đọc trọn cả bài xuất sư cũng như người chưa đọc một chữ nào vậy. Người đời chỉ biết cái trí của Khổng Minh cao, không ai bằng, mà chưa biết rằng cái lo của ông cũng không ai bằng. Liệu biết công việc phải thành, phải lợi, rồi mới bắt tay làm. Bậc trí giả thường hành động như thế, không biết chắc việc có lợi có thành hay không, mà cứ làm kẻ ngu khờ thường hành động như thế. Không hiểu việc sẽ bất lợi, sẽ thất bại, nên hãm mình vào vòng, đó là kẻ ngu đần, hành động một cách khờ dại. Liệu biết việc sẽ bất lợi, sẽ thất bại, mà rốt cuộc vẫn phải hãm mình vào vòng, đó là nỗi lòng của bậc trí giả, cam đành chịu ngu vậy. Và các tiên sinh chưa bước chân ra khỏi lều tranh đã biết thiên hạ sẽ chia ba chân vạc, thì hẳn tiên sinh cũng đã dư biết việc đánh ngụy không thành, việc ra quân sẽ bất lợi vậy. Ôi, tự xét và biết trước rõ rành rành như thế, mà trong bài văn vẫn nói không thể tự xét mà biết trước được là vì sao? Chẳng qua khôn mà giả ngây, giả dại như thế để làm hết trách nhiệm người bề tôi lão thành và làm cho vị chúa trẻ tuổi hết nghi ngại đấy thôi. Chỉ có Âu Chúa ấy mới là người ngây đần và tin tưởng một cách ngây khờ vậy. Còn nhiều hồi nữa mới đến Khổng Minh từ trần, mà hồi này đã thấy bài biểu văn sớm kết ngữ bằng một chữ chết. Đây là phục bút cho việc gió lạnh sao rơi ở Ngũ Trường Nguyên vậy. Không những tiên sinh biết trước rằng đánh ngụy không thành công, ra quân không gặp lợi, mà còn nhìn ngược lại bản thân, biết rõ mình sẽ chết trong công cuộc dở dang đó nữa. Ôi, chỉ vì cái nghĩa hán với giặc không thể cùng đứng, mà đến nỗi thua không tiếc, thiệt hại không tiếc, đến cái chết cũng không tiếc. Tiên sinh quả là bậc trung thần của nhà Đại Hán vậy thay. Trong bài Chinh Khí Ca văn Thiên Tường có câu: "Hoặc di xuất sư biểu, quỷ thần khắp tráng liệt." Chính khí của bài xuất sư biểu lên một cách hùng tráng, hiệt liệt, khiến quỷ thần phải khóc. Lời ca tụng ấy quả là xứng đáng vậy.